Bất diệt bá thể quyết, chương 1838 ta là vĩnh hằng đế chủ Mộ Phong. Góc truyện audio.com, đương nhiên, trừ tế đàn truyền tống, còn có biện pháp khác đó chính là trực tiếp rời đi hòn đảo, vượt qua phía ngoài hắc ám không gian. Nhưng cái này không khác muốn chết, ở đây bất luận kẻ nào đều rõ ràng, hòn đảo bên ngoài hắc ám trong không gian tồn tại đại lượng khủng bố cự thú, trong đó không thiếu cao giai đế thú, mà lại số lượng còn không ít. Bọn hắn nếu là dám vượt qua hắc ám không gian, như vậy kết quả sẽ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng chết tại đàn thú bên trong, liền nguyên thần đều không có cơ hội bỏ chạy, tự nhiên là thông qua hiến tế tế đàn truyền tống muốn càng là an toàn chút. Giờ phút này, ngũ hành đạo trưởng đã nhanh nhẹn đem vạn diễn nhất ngũ tạng lục phủ lấy ra, sau đó hắn lấy đặc thù nào đó. Thủ đoạn đem vạn diễn nhất vết thương cho vá kín lại. Sau đó, ngũ hành đạo trường cũng mặc kệ vạn diễn nhất đem lấy ra ngũ tạng lục phù cất đặt tại tế đàn bên trên, hai tay bấm quyết trong miệng nói lẩm bẩm. Vạn diễn nhất trên mặt không có chút huyết sắc nào, trên mặt bởi vì thống khổ mà trở nên dữ tợn đáng sợ, gân xanh nhô lên. Ngũ tạng lục phù mất đi, với hắn mà nói, mặc dù không đủ để chí mệnh nhưng lại khiến hắn trọng thương, thực lực bây giờ là 10 không còn 1. Cái này đối với vạn diễn nhất đến nói, là cực lớn sỉ nhục, sở dĩ hắn hung tợn trừng mắt về phía Lạc Hồng tiên tử, đáng tiếc là cái sau căn bản không nhìn hắn, toàn bộ lực chú ý toàn bộ đều thả tại ngũ hành đạo trường cùng tế đàn bên trên. Chỉ thấy, theo ngũ hành đạo trường không ngừng nắn phức tạp ấn quyết bạch ngọc trong. Tế đàn bắt đầu phun trào ra thần bí quang hoa, sau đó cất đặt ở phía trên ngũ tạng lục phủ tinh huyết bắt đầu không ngừng bị tế đàn hấp thu. Tế đàn mặt ngoài lít nha lít nhít phù văn, đều là nhiễm bên trên màu đỏ tươi, những phù văn này phảng phất sống, bắt đầu nở rộ ra mênh mông năng lượng màu đỏ ngòm. Nhưng phàm là bị huyết sắc quang hoa chiếu rọi chỗ, không gian nhao nhao xoay khúc sinh ra một loại nào đó lực lượng quỷ dị, đồng thời bắt đầu đối với chung quanh sinh linh sinh ra một loại nào đó lực kéo. Vạn diễn nhất sắc mặt lại là thay đổi, hắn lộ ra vẻ thống khổ che ngực bụng điên cuồng kêu thảm. Lấy hắn tu vi trùng sinh máu thịt là cũng không có vấn đề, sở dĩ tại ngũ tạng lục phủ bị mổ đi về sau, hắn tại không ngừng cổ động tự thân linh lực bắt đầu trùng sinh máu thịt. Nhưng tế đàn bắt đầu hiến tế về. Sau, hắn phát hiện, hắn vừa trùng sinh nội tạng, bắt đầu nhanh chóng héo rút hóa thành một đống chết thịt như có một loại nào đó thần bí lực lượng đang ngăn chặn lấy hắn khôi phục thiếu thốn nội tạng. Lạc Hồng tiên tử, ngươi hại ta không cản. Ta ngũ tạng lục phủ bị hiến tế, về sau ta rốt cuộc mọc không ra mới ngũ tạng lục phủ, ta bộ thân thể này đã triệt để có khuyết điểm. Vạn diễn nhất ôm bụng ở nơi đó lăn lộn đầy đất kêu rên, ngữ khi ác độc mắng Lạc Hồng tiên tử. Lạc Hồng tiên tử nhàn nhạt nói, vạn tông chủ, người yên tâm đi, nếu là nhục thể của ngươi có khuyết điểm, như vậy ta sẽ đích thân cho ngươi tìm một bộ thượng hạng nhục thân, để báo đáp ngươi đối với chúng ta cống hiến. Nói, Lạc Hồng tiên tử ngọc tay nhẹ vẫy, một đạo Lạc Hồng phong bế vạn diễn nhất miệng, khiến hắn rốt cuộc. Nói không ra một câu, giờ phút này, huyết sắc quang mang triệt để bao phủ đám người, sau đó huyết mang lóe lên một cái rồi biến mất, Lạc Hồng tiên tử, Dương Tinh Nguyên đám người tất cả đều biến mất tại cung điện bên trong di tích. Khi bọn hắn một lần nữa mở hai mắt ra về sau, phát hiện xuất hiện ở tòa thứ hai hòn đảo bên trong. Cái này tòa thứ hai hòn đảo bên trong địa hình cùng thứ một hòn đảo hoàn toàn khác biệt, cả hòn đảo nhỏ đều bị thảo nguyên nơi bao bọc, nhìn một cái đi qua, xanh mơn mờn một mảnh, liền một ngọn núi đều không có. Duy nhất dễ thấy chính là đứng lặng tại trong thảo nguyên ương một tòa rách nát kim tự tháp. Tòa này kim tự tháp đại khái cao mấy trăm thước, đỉnh chóp đỉnh nhọn bởi vì rách nát mà thiếu một góc, mặt ngoài cũng là mấp mô, liền tựa như bị rất nhiều cự thạch cho nện ra đồng dạng. Cái, này tòa thứ hai hòn đảo bên trong di tích hẳn là tòa này kim tự tháp, đồ tốt hẳn là đều ở đây tòa kim tự tháp bên trong. Chư vị, vẫn quy củ cũ, bảo vật liền mỗi người dựa vào vận khí đi. Lạc Hồng tiên tử nhìn quanh đám người, sau khi nói xong, chính là chân ngọc đạp nhẹ, vèo một tiếng, xông về kim tự tháp. Dương Tinh Nguyên, Khương Võ Kích, Ngũ Hành đạo trưởng, Tử Hiên sư thái cùng Thủy Nguyệt tiên tử năm người nhao nhao không cam lòng yếu thế, phóng lên tận trời, riêng phần mình thi triển cường đại thân pháp, hóa thành ngũ đạo trưởng cầu vồng. Chỉ có vạn diễn nhất bởi vì ngũ tạng lục phủ thiếu thốn, lại bởi vì tế tự mà tổn thương với bản thân bản nguyên, giờ phút này miễn cưỡng mới có thể đứng dậy, nhưng muốn vận chuyển linh lực vẫn là chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn không thôi. Đáng chết, vạn diễn nhất khó, thở chỉ có thể một lần nữa khoanh chân ngồi trên mặt đất bên trên, chậm rãi điều dưỡng tự thân thương thế. Hắn biết ngũ tạng lục phủ bị hiến tế về sau, nhục thể của hắn không có khả năng lại mọc mới ngũ tạng lục phủ, coi như hắn có thể điều dưỡng trở về tương lai tiềm lực cũng sẽ không có, mà lại thực lực cũng đem giảm bớt đi nhiều. mà Vạn Diễn nhất tức giận nhất là, hiện tại hắn bởi vì hiến tế mà bị nghiêm trọng như vậy phản phệ, Lạc Hồng tiên tử bọn hắn thế mà không người quản hắn, đều vội vã đi tầm bảo. Còn có ba tòa đảo, nếu như bọn hắn tiếp tục thăm dò xuống dưới, sẽ hay không tiếp tục hiến tế? Vạn Diễn nhất tỉnh táo lại về sau, bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, trong lòng sợ hãi cả kinh. Hiện tại, hắn tình trạng kém vô cùng, tại Lạc Hồng tiên tử đám người trong mắt đó chính là dê đợi làm thịt, như còn cần tiếp tục hiến tế, như vậy hắn tự nhiên thành lựa chọn tốt nhất, cái này khiến Vạn Diễn nhất trong lòng dâng lên mãnh liệt khủng hoảng cùng không cam lòng. Vạn Diễn nhất, không nghĩ tới, ngươi cũng có một ngày này a. Đột nhiên, Vạn Diễn nhất sau lưng truyền đến một đạo đạm mạc mà trêu tức thanh âm. Vạn Diễn nhất bỗng nhiên toàn thân cơ nhục căng cứng, bỗng nhiên vừa quay đầu lại, nhìn chằm chằm hậu phương. Chỉ thấy hắn hậu phương, một tên thanh niên áo bào đen, chậm rãi đi tới, thần sắc bình tĩnh, đôi mắt lại lạnh lùng đến cực điểm. Vạn Diễn nhất quan sát tỉ mỉ lấy thanh niên áo bào đen, hắn cảm thấy kẻ này rất quen mặt, hẳn là ở nơi nào gặp qua, lại nghĩ không ra. Không nhận ra ta rồi, Mộ Phong cười nhạt nói, ngươi là người phương nào? Vạn Diễn nhất lông mày cau lại tại cảm. Nhận được Mộ Phong khí thức không mạnh về sau, ngược lại là thoáng an tâm không ít. Mộ Phong bình tĩnh nói. Thần thánh chiều cái kia Mộ Phong. Vạn Diễn nhất khẽ giật mình, lập tức hồi tưởng lại. Lúc trước thần thánh chiều thiên tài đại hội, Mộ Phong có thể nói là một tiếng hót lên làm kinh người, đem 7 đại trung cực thực lực địa thiên mới đều cho ngược một lần. Hắn ngay từ đầu còn không có nhận ra Mộ Phong, hiện ở người phía sau nói ra danh tự về sau, hắn lập tức hồi tưởng lên. Ngươi sai, ta là Vĩnh Hằng Đế Chủ Mộ Phong. Mộ Phong khóe miệng nhếch lên, vừa xài bước ra, trong chớp mắt xuất hiện tại Vạn Diễn nhất trước người. Vĩnh Hằng Đế Chủ Mộ Phong, ngươi. Vạn Diễn nhất khi nghe đến Mộ Phong câu trả lời này nháy mắt có trong nháy mắt thất thần cùng kinh ngạc, lời còn chưa nói hết Mộ Phong tay phải đã rơi tại hắn đỉnh đầu. Hừ, chỉ là năm giai võ đế mà thôi. Vạn Diễn nhất phản ứng rất nhanh, lập tức liền nhấc tay chặn trước mặt, đem Mộ Phong bàn tay ngăn cách, chính là muốn công kích thời gian, phía sau hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo kim sắc tuyền qua. Vạn Diễn nhất nhất thời không tra, bị kim sắc tuyền qua cường đại hút kéo chi lực trực tiếp hút vào. Khi Vạn Diễn nhất biến mất tại kim sắc tuyền qua về sau, Mộ Phong ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía xa xa rách nát kim tự tháp, cười lạnh nói, Lạc Hồng. Ta trả thù đã bắt đầu, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nói xong, Mộ Phong cũng biến mất tại kim sắc tuyền qua bên trong. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương,